Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 44, hạ màn. Nghe được cổ hà, rung trời tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thánh đan thành. Vì là đan hội bên trên luyện chế ra 6 màu đan lôi trần hỏa, mà trần hỏa sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Hắn biết cuối cùng nâng lên phẩm chất đan dược bước đi kia cũng không phải hắn xuất lực. Hắn luyện dược trình độ nhiều lắm cũng chính là luyện chế có thể đưa tới 4 màu đan lôi đan dược. Cự ly 6 màu đan lôi còn có rất xa xôi cự ly. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất mê man, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía cổ hà. Nếu biết không phải là của mình thực lực, vậy thì càng cố gắng nâng lên luyện dược thuật đi. Cổ hà không có nhìn về phía Trần Hòa, chỉ là một câu nói truyền vào trong tai của hắn. Hắn biết luyện dược sư đều là một đám cực kỳ cao ngạo gia hỏa. So với cùng như vậy vinh dự, Trần Hòa e sợ càng muốn dựa vào bản thân thực lực thu được một đệ nhị danh. Thế nhưng ở lúc đó ở tình huống kia, trừ hắn ra, sẽ không có những người khác năng lực vãn cuồng lan. Những người khác đan dược tốt nhất cũng chỉ là tam sắc đan lôi đan dược. Dù cho dùng thăng linh tăng lên, hắn nhiều lắm cũng chính là có thể tăng lên tới ngũ sắc. Không thể đối với người đàn ông trung niên luyện chế đan dược tạo thành nghiền ép cục diện. Vì lẽ đó hắn hiện tại mới không thể không trên lưng này không thuộc về hắn vinh dự. Làm xứng đôi trên phần vinh dự này, cũng không thể không càng thêm nỗ lực. Vào đúng lúc này, mọi người hoan hô Trần Hỏa. Về phần đang Trần Hỏa bên dưới, bất kể là bị đan lôi phách chết người đàn ông trung niên, vẫn là yếu hơn một bậc Tiêu Viêm, ba người đều ẩm đạm phai mờ. Đợi được tiếng hoan hô nghỉ lấy, cổ hà tiếp tục nói: Trần Hỏa, ngươi bây giờ đã là đan hội quán quân, cũng chính là tương lai đan tháp bá chủ người dự bị một trong. Đồng thời, dựa theo đi trước từng nói, này quyển 7 màu đan lôi phương thuốc làm ngươi được vô địch thưởng. Nói xong, cổ hà liền đem một quyển rất có tuổi tác màu xám trắng quyển sách ném cho Trần Hòa. Đợi hắn đỡ lấy sau, liền từ trên đài cao lui hạ xuống, đem sân khấu giao cho Trần Hòa cùng 3 người khác. Hiện tại hắn xem như là đem chính mình ở đan tháp muốn thực hiện chức trách làm xong. Còn dư lại chính là cuồng hoan dư vị, có điều lại một lần nữa phá hủy hồn điện kế hoạch. Hắn phải cẩn thận một điểm, không phải vậy nếu là hồn điện phát hiện chuyện lần này lại là hắn làm. Nói không chắc Trần Nhất kích động, phái một ít tử sĩ ở ngoài tập kích hắn. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng thương tổn được người đứng bên cạnh hắn cũng không tiện. Theo đan hội chính thức hạ màn, thánh đan thành dòng người cũng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Tin tưởng người rời đi sẽ rất mau đem phát sinh ở chuyện nơi đây truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà Trần Hỏa tên không thể nghi ngờ sẽ làm trong đó vai chính. Do đó truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Bóng đêm ở huyên náo sau khi lặng yên bao phủ cả tòa thành thị. Mà đã thu được đan hội vô địch Trần Hỏa rời đi những kia kết giao tình người sau, cũng không trở về đến chính mình sân, trái lại hướng về cổ hà sân chạy đi. Hắn hiện tại đều có chút không dám luyện chế đan dược. Không phải vậy người khác vừa nhìn cùng đan hội tuyên bố trình độ chênh lệch nhiều như vậy, để cho người khác thấy thế nào? Vì lẽ đó vô luận như thế nào, hắn đều muốn tới hỏi một câu cổ hà. Liên quan với lên cấp bát phẩm sau khi luyện dược thuật phương pháp tăng. Mà ở trong sân cổ hà, ở nhận biết được Trần Hỏa đến sau, cũng lớn dồn đoán được ý nghĩ của hắn. Đợi hắn đến, liền trực tiếp nói: ngươi bây giờ đã thích ứng bát phẩm luyện dược sư cảnh giới. Đón lấy luyện dược thuật muốn lại có thêm tăng lên liền cần có 2 loại đồ vật. Càng mạnh mẽ hơn linh hồn chi lực cùng càng cao thâm hơn luyện dược chi thức. Mà linh hồn chi lực, ngươi bây giờ đã học xong linh hồn tu luyện công pháp. Cái này cần dựa vào linh hồn tu luyện công pháp, trải qua đáng kể tích lũy, không vội vàng được, mà luyện dược chi thức, ta ngược lại thật ra có thể dạy cho ngươi một ít. Trần Hỏa sắc mặt khẽ biến thành vi thả lỏng, trong miệng ung dung nói, vậy liền đa tạ. Hắn chỉ sợ Cổ Hà là loại kia chính mình rất thiên tài, nhưng cũng không cách nào đem chính mình kinh nghiệm nói ra được loại kia thiên tài. Vậy hắn liền buồn bực, hắn ở bát phẩm luyện dược sư trên con đường này đi xa bằng hữu. Ngoại trừ Cổ Hà cái này nâng lên tốc độ vượt xa người thường biến thái, sẽ không có những người khác, nếu là không cách nào ở Cổ Hà nơi này tìm kiếm đến trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể tự vây trong sân 5 đến 10 năm. Lúc nào có thể luyện chế ra 6 màu đan lôi đan dược, lúc nào lại xuất quan. Cổ Hà nói xong, liền đem chính mình ở bát phẩm thời gian một ít luyện dược kinh nghiệm cùng luyện dược kỹ xảo nói cho Trần Hỏa, thậm chí đem bát phẩm mỗi cái đẳng cấp linh hồn đại thể trạng thái cũng cho hắn nói rõ, để hắn có một đi tới phương hướng. Ở đưa đi Trần Hỏa sau, Cổ Hà tiếp tục luyện dược mài giũa đấu khí. Tiêu Viêm ở đan hội sau khi kết thúc không lâu, liền đột phá đến cao giai đấu tông. Chờ tu vi đại thể vững chắc sau khi, liền rời khỏi đan tháp, chính thức lấy Tiêu Viêm thân phận ở Trung Châu rèn luyện. Mà có đan tháp che chở, hồn điện dù cho muốn đánh hắn chủ ý, ở bề ngoài cũng phải thu lại một ít. Cổ Hà cho rằng như vậy ôn hòa 5 tháng sẽ vẫn kéo dài, chí ít kéo dài đến 3 năm sau tạo hóa thánh giả động phủ xuất thế. Có điều hồn điện tựa hồ rất không cam tâm, cự ly đan hội kết thúc đã qua 1 năm, từ Tây Bắc Đại Lục trở về, mộ cốt lão nhân liền dựa vào bị luyện hóa thành phân thân lúc, từ bản thể trong đầu truyền tới luyện dược chi thức, luyện dược thuật có bước tiến dài. Đi ngang qua từng điểm, không dẫn vào chú ý hiển lộ. Hắn được hồn điện điện chủ coi trọng, hiện tại đã bổ khuyết 7 ngày tôn chỗ trống, trở thành hồn điện 9 đại thiên tôn một trong, có thể nói chân chính đi vào hồn điện cao tầng bên trong. Ở 1 năm trước mưu tính đan hội thất bại, lúc đó hồn điện cũng không có cái khác động tác. Tựa hồ nuốt xuống bị Cổ Hà giết chết rất nhiều tôn lão cùng hộ pháp khí. Có điều, làm hồn điện thiên tôn một trong, mộ cốt lão nhân vẫn có thể nhận biết được hồn điện bên trong không khí quỷ quái. Bằng vào luyện dược sư thật là tốt nhân duyên cùng tự thân địa vị, hắn thăm dò đến hồn điện sắp có một lần đại động tác. Ở biết sau chuyện này, mộ cốt lão nhân trái lại không vội vã. Bởi vì hắn biết, cái gọi là kế hoạch lớn, cũng phải cần người đến chấp hành, bằng không đem không có một chút tác dụng nào, mà thân là hồn điện cao tầng một trong, về tình về lý, cuối cùng đều có chi tình quyền, hiện tại vội vã thám thính trái lại dễ dàng gây nên hồn điện cảnh giác. Thời gian liền ở mộ cốt lão nhân trong chờ đợi vượt qua, đi ngang qua 1 năm chuẩn bị sau khi... Hắn rốt cục được hồn điện điện chủ chát gọi, muốn hắn cùng với cái khác thiên tôn đồng thời đi tới thiên cương điện. Có chuyện quan trọng tuyên bố, mộ cốt lão nhân khống chế trong lòng đối với sắp công bố đáp án kích động chạy tới thiên cương điện. Trong lòng suy đoán hồn điện điện chủ sắp sửa nói cái gì? Nếu sẽ đối phó đan tháp. Hơn nữa nhìn lên hồn điện điện chủ cũng không muốn mạnh mẽ tiến công đan tháp tổng bộ, càng là tránh khỏi cùng bọn họ phát sinh toàn diện chiến đấu. Như vậy liền chỉ có dụ dỗ một đường, mà cái gì có thể dụ dỗ luyện dược sư? Ngoại trừ dị hỏa, liền chỉ còn dư lại phương thuốc, linh hồn phương pháp tu luyện cùng cực kỳ quý hiếm dược tài. Không biết lần này hồn điện sẽ lấy ra cái gì? Khi hắn suy nghĩ điều này thời điểm, đã bay đến một chỗ to lớn cửa đại điện. Đại điện toàn thể hiện màu đồng xanh, mặt ngoài che kín ban bác dấu vết, xem ra cực kỳ cổ lão. Toàn bộ đại điện tọa lạc cùng giữa không trung, như một tòa trôi nổi như núi lớn, làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,